Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, Thành Mỗ đến rồi. Cái này tiến đến chi nhân, dĩ nhiên là Thanh Lâm. Thanh Lâm âm nghiêm mặt sắc, nghe thế nam tử trẻ tuổi lời nói về sau, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng hướng hắn đánh ra, bành, một trưởng này. Nhìn như cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng nam tử trẻ tuổi kia nhưng lại chỉ có bản thân cảnh tu vi. Bị Thanh Lâm đập chung về sau, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, là được tính cả nguyên thần cùng một chỗ, trực tiếp tiêu tán tại hư không. Lớn mật, ngươi muốn chết, dám ở tòa cự linh thiên nháo sự, ngươi không muốn sống chăng hay sao? Những người khác thấy vậy, sắc mặt đều là nhất biến, hiển nhiên không nghĩ tới người tới lại dám như thế hung hăng càn quấy. Tại cự linh thiên cửa ra vào, giết cự linh thiên đệ tử, Thanh Lâm thần sắc phát lạnh, tay phải ngón trỏ duỗi ra, liền chút ba lượt, cái này ba lượt rơi xuống, cái kia phương mới mở miệng mấy người, đều là vô thanh vô tức tầm đó, thân ảnh sụp đổ. Liền nguyên thần đều không có tránh được, hình thần câu diệt, một màn này, lại để cho còn lại những cự linh thiên đó đệ tử toàn bộ đều lộ ra sợ hãi. Cũng không dám nữa mở miệng, không nói, Thanh Lâm lạnh lùng quét mắt bọn hắn một mắt, lại nói, các ngươi không nói, cái kia Thanh Mỗ hỏi các ngươi, cái này cự linh thiên chính giữa, có một người đầu đầy tóc xanh. Nam tử trẻ tuổi bộ dáng, các ngươi cũng biết, người này là ai, nghe vậy, những cự linh thiên đó đệ tử đều là khẽ giật mình. Bọn hắn cũng không nhận ra Lam Vô Hải, dù sao bọn hắn tu vi quá thấp, còn có chỉ là vừa gia nhập cự linh thiên, làm sao có thể tiếp xúc Lam Vô Hải bực này cường giả. Nhưng là 40 năm trước, Lam Vô Hải ra cự linh thiên thời điểm. Đúng lúc là theo bọn hắn tại đây đi ra ngoài, cho nên, bọn họ đều là biết nói, cự linh thiên có như vậy một cái tóc xanh chi nhân. Thấy không có người mở miệng, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, lần nữa đánh ra một trường, oanh, một trường này phía dưới, trực tiếp xuyên thấu hư không, bắt được trong đó hơn 10 người, Thanh Lâm hung hăng sờ, cái này hơn 10 người. Toàn bộ tử vong, còn lại những cự linh thiên đó đệ tử, xem như triệt để thấy được Thanh Lâm tàn nhẫn thủ đoạn. Thầm nghĩ mặc dù là tại nhà chính mình cửa ra vào cũng không được a, như lại cuồng vọng, mình cũng phải chết, trong đó liền có thức thời. Vội vàng nói, tiền bối, chúng ta thực lực còn thấp, mà lại tại cự linh thiên thân phận thấp kém. Nếu không cũng sẽ không biết bị phái đến trông giữ tông môn. Ngài theo như lời cái kia tóc xanh chi nhân, chúng ta thật sự không biết. Những người khác cũng là kịp phản ứng, vội vàng nhẹ gật đầu. Thanh Lâm xem bọn hắn cũng không muốn nói dối bộ dạng, chậm rãi nói, không biết sao, vậy thì mở ra hộ tông đại trận, ta tự mình đi cự linh thiên tìm. Cái này, những cái kia đệ tử lập tức lộ ra khó xử, hộ tông đại trận chỉ vì cự linh thiên người mở ra. Những người khác không có mời dưới tình huống, làm sao có thể đơn giản mở ra? Huống hồ, đối phương xem xét tựu là lai giả bất thiện, vạn nhất là tới tìm phiền toái, chính mình giúp hắn mở ra hộ tông đại trận, chẳng phải là muốn chết? Khai mở không khai mở? Thanh Lâm thần sắc rét lạnh xuống, tiền bối, không là chúng ta không khai mở, thật sự là không có cự linh thiên cao tầng mệnh lệnh. Chúng ta không dám tùy ý mở ra hộ tông đại trận a hát. Người kia nói, đối với loại này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đồ vật, Thanh Lâm chưa bao giờ hội nương tay, hắn thân ảnh chớp động, đi thẳng tới trước mặt người này, đại vươn tay ra. Bắt lấy người này cái cổ, lạnh như băng nói, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, khai mở không khai mở, tiền bối tha mạng, người này hoảng sợ nói, răng rác, Thanh Lâm trực tiếp đem hắn yết hầu bóp nát, rồi sau đó thủ trưởng vỗ, người này thân thể bành một tiếng sụp đổ, có nguyên thần từ cái này sụp đổ thân thể chính giữa lao ra. Hoảng sợ muốn nứt, tiền bối tha mạng, chúng ta thật sự cũng là không có cách nào a hát. Thanh Lâm xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp đã rơi vào người này nguyên thần phía trên, đang cùng Thanh Lâm đối mặt lập tức. Cái này nguyên thần toàn thân rung mạnh, như bị sét đánh, bành, tiếp theo trong nháy mắt, tại cái khác cự linh thiên đệ tử kinh hãi ánh mắt chính giữa. Này nhân nguyên thần, cũng là tiêu tán tại ở giữa thiên địa, mệnh là của mình, hộ tông đại trận là cự linh thiên, như giờ phút này mở ra, các ngươi còn có mạng sống khả năng, nếu không mở. Thanh Lâm lời nói chính giữa lộ ra sát cơ, người đợi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện đó như là thiên lôi, tại những cự linh thiên đó đệ tử trong tai nổ vang. Bọn họ đều là đồng tử co rút lại, lui về phía sau vô số khoảng cách, nhưng chính là không người mở miệng. Muốn là Thanh Lâm mở ra tông môn, các người đối với cự linh thiên, ngược lại là rất trung tâm a hát. Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, tại lời nói rơi xuống thời điểm, hắn ánh mắt triệt để băng hàn xuống, hắn thủ trưởng huy động, tại trong nháy mắt, trọn vẹn hơn 10 người bị Thanh Lâm đánh chết, bất luận cái gì bị đánh chết chi nhân, đều là hình thần câu diệt, không có chút nào luân hồi khả năng. Một màn này, rơi vào những thứ khác những cự linh thiên đó đệ tử trong mắt, trong nội tâm kinh hoàng. Hô hấp dồn dập bắt đầu, cuối cùng nhất, rốt cục có người nhịn không được. Hô, tiền bối, ta khai mở, ta khai mở. Thanh Lâm động tác dừng lại, lúc này mới đình chỉ giết chóc. Người nọ xem như triệt để sợ, như Thanh Lâm theo như lời, như giờ phút này khai mở trận, khả năng về sau cũng sẽ bị cự linh thiên cường giả đánh chết. Nhưng nếu giờ phút này không khai mở, lập tức sẽ chết, hắn không có lựa chọn, chỉ phải xuất ra một quả khai mở trận phù, trực tiếp bóp nát, oanh, cái kia hộ tông đại trận có sở cảm ứng, hắn thượng xuất hiện chấn động, ngay sau đó, một cái đủ để dung nạp một người thông qua cửa vào. Chậm rãi xuất hiện, Thanh Lâm không nói hai lời, trực tiếp tiến nhập cửa vào chính giữa. Giờ phút này cự linh thiên thất thải hòn đảo chính giữa, chính có vô số đệ tử tu luyện, toàn bộ cự linh thiên, đệ tử chừng gần 100 vạn, cơ hồ đều cùng Thương Hàn Tông tương đương. Đương nhiên, số lượng tương đương, nhưng chất lượng lên, nhưng lại kém quá nhiều. Thanh Lâm lao nhanh mà đến, mang theo lôi minh, cuốn động phong bạo, lập tức đưa tới vô số cự linh thiên đệ tử chú ý. Đứng lại, nơi đây cấm, có đệ tử hư lạnh, cho đến mở miệng, nhưng hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống. Thanh Lâm là được trực tiếp một cái tát đánh ra, bành, cái này đệ tử thân ảnh trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Rơi xuống đất thời điểm, đầu lâu của chúng nó đúng là biến mất không thấy, chỉ có thi thể kia còn nằm trên mặt đất thượng phún huyết. Một màn này lại để cho mặt khác chứng kiến cự linh thiên đệ tử đều là đồng tử ngưng tụ. Thậm chí có người dám ở cự linh thiên chính giữa giết người. Nếu là cự linh thiên cường giả cũng thì thôi. Nhưng này người mặc trên người quần áo, rõ ràng không phải cự linh thiên đệ tử, cũng không phải cự linh thiên cao tầng. Hơn nữa, xem hắn chỗ đến phương hướng, rõ ràng là vừa mới tiến vào hộ tông đại trận. Cảnh giới, có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, một đạo thân ảnh bay ra, chính là tinh hoàng cảnh, hắn trên người, ăn mặc cự linh thiên V, I, P nhất đệ tử quần áo. Tại mở miệng thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra hối hận, bởi vì người này tu vi, hắn vậy mà cảm thụ không đến, điều này cũng làm cho nói rõ, đối phương tu vi cao hơn tự mình quá nhiều. Cái này V, I, P nhất đệ tử không nói hai lời, liền muốn chạy trốn cách, oanh, nhưng là vào thời khắc này, Một tiếng chấn minh bỗng nhiên vang lên, người này quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, chỉ thấy một cái cực lớn thủ trưởng bỗng nhiên duỗi ra. Tại hắn đồng tử co rút lại thời điểm, trực tiếp đem hắn nắm, tính cả nguyên thần ở bên trong, nháy mắt đánh chết. Ngươi không phải lưu lại truyền âm ngọc phù, lại để cho Thanh Mỗ đến Cự Linh Thiên tìm ngươi sao? Ngày nay, Thanh Mỗ đến rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.